Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, hai lựa chọn. Phân thân tam hóa, Tần Mặc ngẩn ngơ, đấu chiến thánh dưới hạ thể một tầng mở ra, cần tại tiên thiên cảnh giới, hoàn thành phân thân tam hóa. Hiện tại, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng tu thành huyết sát hóa ảnh quyết, ngưng tụ thành huyết sát phân thân. Dựa theo ngân rừng thuyết pháp, phân thân tam hóa bên trong, dùng huyết sát phân thân trọng yếu nhất. Về phần thần hồn phân thân, chân diễm phân thân ngưng tụ chi pháp, cái này đầu hồ ly tắc thì rõ ràng nhất. Bởi vì, ngân rừng tại tiên thiên cảnh giới, là được tu thành thần hồn. Chân diễm hai đại phân thân yêu tộc đại thiên tài. Tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn. Một là bản hồ đại nhân nói cho ngươi biết về cái này bức tàn đồ bí mật. Dù sao, có thể thu hoạch phần này tàn đồ, tiểu tử ngươi cũng là đã ra đại lực. Ngân dừng lời nói dừng lại, chằm chằm vào Tần Mặc, ánh mắt sáng quắc. Cái khác lựa chọn, tựu là thần hồn. Chân diễm phân thân ngưng tụ chi pháp, ngươi, tại cả hai tầm đó, là một cái lựa chọn a. Hai lựa chọn, ngươi cái này hồ ly. Tần Mặc bĩu môi, trong nội tâm thì là rung động. Thần hồn, chân diễm phân thân ngưng tụ chi pháp, không thể nghi ngờ có thể nói kinh thế. Cái này đầu hồ ly lại làm cho hắn làm lựa chọn. Không hề nghi ngờ, phần này tàn đồ giá trị so với hai đại phân thân ngưng tụ chi pháp, ít nhất là bằng nhau. Xì xì, trong mật thất, thanh diễm nhảy lên, phát ra cháy tiếng vang, phản chiếu lấy áo bào thượng tàn đồ. Thời gian dần trôi qua, thanh diễm chi trong kính tình cảnh, bắt đầu phát sinh biến hóa, xuất hiện sông núi, dòng sông chi hình, đúng là đem tàn đồ khắc xuống. Ngân rừng chính dùng thanh diễm lưu ly hỏa khắc dấu áo bào thượng tàn đồ. Thật lâu, thanh diễm chi trong kính tàn đồ khắc dấu hoàn thành. Ngân rừng duỗi ra lông xù móng vuốt, bắn ra một đám thanh diễm, đem cái kia kiện áo bào đốt thành cho bụi. Cái này một quá trình, Tần Mặc thủy chung lẳng lặng nhìn xem. Hắn kỳ thật mơ hồ đoán được, phần này tàn con dấu tái địa vực, rất có thể là cổ u đại lục thượng một đại tuyệt địa ở chỗ sâu trong một chỗ hung địa. Cổ u đại lục, bảy đại tuyệt địa, đều là Niêm Phong cất vào kho lấy vô số bí mật. Tuyệt địa bên trong đích hung địa, hắn hung hiểm trình độ, chôn vùi qua vô số tuyệt thế cường giả. Nghe đồn, bảy đại tuyệt địa bên trong đích những cái kia hung địa, hắn địa đồ không cách nào bị khắc dấu. Từ xưa đến nay, có vô số cường giả muốn khắc dấu hung địa địa đồ, đều là nhao nhao chết bất đắc kỳ tử mà vong. Mặc dù ngẫu có thành công, vẽ ra địa đồ người, cũng sẽ bị nguyền rủa. Nhiều thế hệ tử tôn đều muốn gặp nguyền rủa khốn nhiễu. Chẳng lẽ nói, Chấn Thiên Quốc Hoàng Thất Tổ Tiên đã từng thành công vẽ qua hung địa địa đồ, do đó nhiều thế hệ tử tôn đều gặp nguyền rủa khốn nhiễu? Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán. Như thế nào đây, tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng không vậy? Ngân rừng đem thanh diễm chi kính thu hồi, híp mắt, trong mắt lập lòe giảo hoạt chi sắc. Tần Mặc lấy lại tinh thần, cười nói, cái này có cái gì tốt cân nhắc? Đương nhiên là thứ hai lựa chọn. Lần này mua bán, định đứng lên hay là ta buôn bán lời? Vừa nói, Tần Mặc một bên đem trên bàn màu bạc bách bảo nang thu hồi. Những này bảo vật tuy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là có tổng so không có cường. Hừ hừ, tiểu tử ngươi thật là không tệ, hiểu được lấy hay bỏ, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Như tiểu tử ngươi thực tuyển cái thứ nhất lựa chọn, sẽ chỉ là được không bù mất. Bởi vì tại tiên thiên cảnh giới, biết được phần này tàn đồ bí mật, chỉ là có trăm hại mà không một lợi. Cái này đầu hồ ly nói như vậy lấy, thân hình khẽ động, nhảy đến trên bàn, ngang cái đầu, nói, tiểu tử, ngươi theo đại vũ sư, phát triển đến tiên thiên cường giả. Một đoạn này kinh nghiệm, bản hồ đại nhân nhìn ở trong mắt, dứt bỏ đấu chiến thánh thể không nói chuyện. Tiểu tử ngươi ở mọi phương diện tư chất, đều được xưng tụng là nổi tiếng, nhưng là, muốn tu thành thần hồn phân thân, lại cũng không đơn giản như vậy. Ngươi thực sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Lúc này, Ngân Dừng thần sắc, hiếm có ngưng trọng, như cùng là tại hỏi thăm Tần Mặc, phải chăng đã làm xong chịu chết chuẩn bị? Tần Mặc rất bình tĩnh, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Tốn sức vất vả mới tu thành huyết sát phân thân, không phải là vì đạt tới phân thân tam hóa sao? Tốt, tiểu tử ngươi nếu có hẳn phải chết giác ngộ, bản hồ đại nhân tự truyền thụ cho ngươi như thế nào ngưng tụ thành thần hồn phân thân chi pháp. Tại cáo chi ngươi phương pháp này trước khi, bản hồ đại nhân trước nói một câu, như thế nào thần hồn phân thân? Cái gọi là thần hồn phân thân, cùng huyết sát phân thân, chân diễm phân thân, có bản chất khác nhau. Tiểu tử ngươi tự mình nhận thức một chút đi. Hô, đang khi nói chuyện, Ngân Dừng thân hình bỗng nhiên sáng lên. Cùng thanh diễm, chân diễm chi quang bất đồng. Loại này quang huy rất mỹ lệ. Hiện ra thất thải, từng sợi vầng sáng bay lên. Tại một người một hồ tầm đó nhảy lên. Cái kia hào quang màu sắc rất nhu hòa, có một loại như mộng ảo hoa mỹ. Tần Mặc trừng mắt con mắt, mạnh mà một hồi hoảng hốt, sinh ra một tia ngắn ngủi thất thần. Đây là thần hồn của Ngân Rừng chi quang sao? Như thế mỹ lệ, làm cho người mê say. Ông, đột nhiên, những này vầng sáng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh mỏng nhận. Tại Tần Mặc thất thần nháy mắt, chém tới, mỏng nhận quang tránh, chém trúng Tần Mặc thân hình, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, như là ánh sáng đồng dạng, xẹt qua thân hình, kéo lê một đạo hồ quang, lại nhớ tới một người một hồ tầm đó, trôi nổi tại không, dịu dàng chuyển động, đau, Tần Mặc thân hình không hề vết thương, nhưng lại cảm thấy trong cơ thể một loại chỗ, truyền đến một hồi kịch đau. Làm hắn toàn thân cơ bắp căng cứng như thép, không tự giác run rẩy. Cái này thần hồn chi nhận có thể gây tổn thương cho và người linh hồn. Tần Mặc trong nháy mắt hiểu rõ, cả kinh nói, không tệ, thần hồn phân thân khả dĩ tùy ý biến hóa, có thể chém chết sinh vật linh hồn. Tiểu tử ngươi nếu không có tu chảy máu sát phân thân, trong cơ thể khí huyết vô cùng cường thịnh, lại là đấu chiến thánh thể, vừa rồi cái kia một chút đầy đủ đem ngươi trực tiếp chảm ngất đi. Trên bàn, Ngân Dừng vừa nói, duỗi ra chân trước, chuôi này mỏng nhận tại chảo thượng quay tròn chuyển động, tản ra băng lăng giống như thất thải quang huy. Tần Mặc có chút hít thở không thông, thần hồn chi nhận có này uy lực, không khỏi thật là đáng sợ. Nếu có thể tu thành thần hồn phân thân, chẳng phải là có thể đơn giản chiến thắng cực kỳ đối thủ cường đại. Chú ý tới Tần Mặc thần sắc biến hóa, Ngân Dừng suy nói, tiểu tử, đừng tưởng tượng, thần hồn chi nhận tuy cường đại, nhưng là, loại thủ đoạn này cũng là một loại kiếm hai lưỡi, một khi không cách nào chạm tổn thương đối thủ linh hồn. Bị cực kỳ cường đại linh hồn chi lực phản chấn, bản thân thần hồn bị thương đem càng thêm nghiêm trọng. Bản hồ đại nhân chỉ là hướng ngươi biểu thị tu thành thần hồn phân thân sau đích một loại thủ đoạn cùng uy lực. Bất quá, loại thủ đoạn này hay là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Thần hồn phân thân ngưng tụ cùng huyết sát phân thân hoàn toàn bất đồng. Thứ hai là đem quanh thân khí huyết lớn mạnh đến không gì sánh kịp trình độ, tụ huyết khí là sát, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cỗ huyết sát phân thân. Mà thần hồn phân thân cũng không phải đem thần hồn một phân thành hai. Ngân Dừng bắt đầu giảng thuật về thần hồn phân thân ngưng tụ bản chất. Trên thực tế, Loại này ngưng tụ chi pháp chính là rèn luyện bản thân thần hồn, điều khiển bản thân thần hồn, cuối cùng có thể phân ra một đám thần hồn, thấu đạt bên ngoài cơ thể đích thủ đoạn, sinh vật chi thần hồn, cũng có thể xưng là linh hồn, chính là vô hình chi vật, khó có thể nắm lấy, mà loại này ngưng tụ chi pháp, kỳ thực là đem bản thân thần hồn, rèn luyện đến chúng ta chi thân thể. Giai đoạn thứ nhất là thần hồn chi năng nghe, có thể ngửi, có thể phát âm. Giai đoạn thứ hai thì là như là huy động tứ chi, tựa như cánh tay khiến cho. Đạt tới giai đoạn thứ hai về sau, tắc thì có thể nếm thử đem thần hồn áp xúc, ngưng tụ ra thần hồn chi tâm. Đến tận đây, chỉ cần thần hồn chi tâm bất diệt, bản thân chi thần hồn tựu cũng không tiêu tán. Mà đạt tới đệ tam giai đoạn về sau, tắc thì có thể đem thần hồn phân ra, để mà đả thương địch thủ. Cái này đầu hồ ly một bên kể rõ, một bên điều khiển chuôi này thần hồn chi nhận, không ngừng biến ảo, hóa thành các loại sự vật, thao túng ở xung quanh người xoay nhanh, hoặc xa hoặc gần, cũng tức nói, thần hồn phân thân ngưng tụ chi pháp. Kỳ thật tựu là rèn luyện thần hồn tuyệt thế võ học. Một khi tu thành về sau, tắc thì bản thân thần hồn kiên cố, khả dĩ không bị ảo thuật, tâm ma quấy nhiễu. Tần Mặc như vậy hỏi ý, hắn đã là cảm nhận được, thần hồn ngưng tụ chi pháp đáng sợ. Thần hồn phân thân, có lẽ không có huyết sát phân thân như vậy uy lực cường đại. Nhưng là, đối với võ giả mà nói, hắn tầm quan trọng so với huyết sát phân thân vẫn còn thắng. Tiểu tử ngươi thật sự là kiến thức nông cạn. Ngân Dừng cười hắc hắc, xem thường nói, thần hồn phân thân một khi tu thành, bản tâm bất động, hồn như bàn thạch, chính là cơ bản nhất. Ngươi cho rằng thần hồn phân thân uy lực cũng không lớn sao? Hừ hừ, phanh, Ngân Dừng móng vuốt nắm chặt, đem chuôi này thần hồn chi nhận bóp nát, hóa thành từng sợi vầng sáng, bám vào tại nó trên người. Thất thải chi quang điểm một chút, tựa như một tầng hà y, hất lên tại thân. Tiểu tử, chém bản hồ đại nhân một kiếm thử xem. Ngân Rừng duỗi ra móng vuốt, bắn ra một căn móng vuốt sắc bén, ngoéo một cái, rất là khinh miệt nói, nha, tốt. Tần Mặc sững sờ, chợt lấy ra Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm, làm bộ dục bổ. Thấy thế, cái này đầu hồ ly sắc mặt tối sầm, mắng, cút, ngươi cầm một thanh địa khí tới chém, đem làm bản hồ đại nhân thân hình tất nhiên kim đúc thành đấy sao? Đổi một thanh huyền binh đến, được rồi. Tần Mặc lắc đầu, theo Bách Bảo Nang ở bên trong tùy tiện lấy ra một thanh huyền binh, vận đủ ba thành khí lực, chém vào cái này đầu hồ ly chân trước thượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.